là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, các ngươi chờ đó cho ta. Canh, 3. Lý Dạ Huyền bàn tay nắm chặt vương giả chi kiếm. Phúc trí tâm linh, như thế nào sử dụng vương giả chi kiếm phương pháp, giống như là một đạo tia nước nhỏ, chảy qua Lý Dạ Huyền trái tim, mà vương giả chi kiếm trở về vỏ kiếm Avalon, trở về đến thánh kiếm tế đàn, đạt được Avalon tiểu thế giới này năng lượng tưới nhuần, cùng thánh kiếm tế đàn gia trì, cũng biến thành tại so a thơ trong tay, còn muốn lợi hại hơn. Có thể nói, bây giờ vương giả chi kiếm mới thật sự là vương giả chi kiếm. Phải biết, vương giả chi kiếm chân chính lai lịch, thế nhưng là viên tinh cầu này vũ trụ bên ngoài tiên hậu tọa tiên hậu. Lưu tại địa cầu, căn bản không phải mặt ngoài cấp B bảo cụ. Cấp hấp bảo cụ đơn giản như vậy. Thật mạnh bảo cụ. Tốt, tốt, tốt. Lý Dạ Huyền cầm vương giả chi kiếm, cảm nhận được vương giả chi kiếm bất phàm, liền nói ba tiếng tốt. Ầm ầm, công thâu cổ thành khôi phục càng ngày càng hoàn toàn, căn bản là không có cách đánh gãy, như hỏa như đồ khí thế xông lên trời không, rốt cục đưa tới Lý Dạ Huyền chú ý. Đã như vậy, vậy liền bắt ngươi thử một lần ta vương giả chi kiếm. Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, thu hồi rơi vào công thâu trên tòa thành cổ ánh mắt. Nhẹ nói, chợt, Lý Dạ Huyền hai tay nắm ở vương giả chi kiếm cổ lão mà tinh xảo chuôi kiếm. Đem vương giả chi kiếm dựng thẳng lên, sau đó hai tay nâng quá đỉnh đầu. Excalibur, Lý Dạ Huyền hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong khí mười phần, vang dội mà chính khí. Vang vọng thương khung, 387 hắn thình lình phát động vương giả chi kiếm cố hữu kỹ năng Excalibur. Hiu, nhất thời, giữa thiên địa, từng đạo điểm sáng màu vàng óng tràn ngập, những cái kia đều là năng lượng thể hiện, hiện tại toàn bộ bị vương giả chi kiếm hấp thu qua đi. Tại lưỡi kiếm phía trên, tụ tập tạo thành một đạo thông thiên triệt địa kim sắc cột sáng. Một màn này, cực kỳ rung động, bát ngát màu đỏ đại địa phía trên, nguyên bản tráng lệ mà thê lương, thổ nhưỡng giống như là bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Quanh quẩn lấy vạn cổ không tiêu tan sát khí. Hiện tại, bởi vì Excalibur xuất hiện, đại địa bên trên, thổ nhưỡng ở giữa, xuất hiện một chút siêu lấm ta lấm tấm kim sắc quang mang. Ở trong thiên địa chậm rãi bốc lên, toàn bộ hội tụ đến Lý Dạ Huyền trong tay vương giả chi kiếm bên trên. Tựa như ảo mộng một màn, đồng dạng tại hoàng hôn hào du thuyền phòng điều khiển trên màn ảnh khổng lồ. Biểu hiện ra, những thứ này thiết kế cùng chấp hành tử thần trò chơi đám người. Cũng đi theo vương vô thường, cùng một chỗ chứng kiến truyền thuyết tràng cảnh, thề hẹn thắng lợi chi kiếm. Lý Dạ Huyền đem giơ cao khỏi đỉnh đầu vương giả chi kiếm. Bỗng nhiên chém xuống, xoát, cao vút trong mây kim sắc cột sáng, giống một đạo kình thiên sơn phong sụp đổ, chém ra thương khung, chém ra không gian, hung hăng bổ vào công thâu phía trên tòa thành cổ. Ầm ầm, chùm sáng màu vàng óng, giống như là trên thế giới lợi hại nhất, sắc bén nhất sự vật. Cùng to lớn công thâu cổ thành tiếp xúc về sau, lập tức giống như là mở ra đậu hũ, không có chút nào trở lực đem công thâu cổ thành từ giữa đó mở ra biến thành hai nửa, một phân thành hai, chùm sáng mũi nhọn, thậm chí ầm ầm đem trước mặt đại địa cũng đi theo cắt thành hai nửa, lộ ra sâu không thấy đáy vực sâu. Bành, công thâu cổ thành sụp đổ. Đại địa ầm vang chấn động, nhấc lên bụi đất, cùng sóng biển đồng dạng quét sạch tứ phương. Đơn giản kinh khủng, Excalibur chùm sáng tiêu tán, vương giả chi kiếm cũng khôi phục trạng thái bình thường. Lý Dạ Huyền cảm giác được vương giả chi kiếm lực lượng đã hao hết. Không cách nào lại chém ra lần thứ hai Excalibur. Vất vả, ngươi có thể nghỉ ngơi. Lý Dạ Huyền tướng vương giả chi kiếm trở vào bao, sau đó đem nó tính cả vỏ kiếm Avalon cùng một chỗ nắm chặt Mộc Vương bảo tàng bên trong. Lập tức, Lý Dạ Huyền ánh mắt rơi vào phía dưới công thâu cổ thành cùng màu đỏ đại địa bên trên. Lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Excalibur uy lực kinh khủng như vậy, đoán chừng cho dù là đệ lục giai cấp sinh mạng thể, nếu như mục tiêu cũng đủ lớn, đều có thể một kiếm bổ ra. Đương nhiên, đây là vương giả chi kiếm trở về đến vỏ kiếm Avalon về sau uy thế. Trước đó chưa chắc có đáng sợ như vậy lực lượng. Bằng không mà nói, Arthur muốn chém giết đệ lục giai cấp cũng không tính là khó khăn. Mặt khác, thi triển Excalibur cái này cố hữu kỹ năng, thời gian cooldown rất dài, cần giấu tài hồi lâu mới được. Lợi hại, tiên hậu lưu lại vũ khí, xác thực rất lợi hại. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Chém giết công thâu cổ thành về sau, một đạo BFBS cổng truyền tống xuất hiện tại công thâu cổ thành phía trên. Lý Dạ Huyền lấy điện thoại di động ra, cũng nhận được Final Destination app phát tới thông chi hắn hoàn thành qua 5 quan chém 6 tướng tin tức. Nói rõ tử thần trò chơi xác thực kết thúc. Xuất hiện cổng truyền tống là về chiếc tử thần du thuyền cổng truyền tống. Bởi vì lần trước ở trong rừng phòng nhỏ kinh nghiệm giáo huấn, Lý Dạ Huyền cũng không dám trì hoãn. Nếu không cổng truyền tống sẽ tự động biến mất. Lý Dạ Huyền vội vàng bay đến cổng truyền tống bên cạnh, chuẩn bị tiến vào cổng truyền tống thời điểm, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại dừng bước. Lý Dạ Huyền đưa mắt nhìn về phía bầu trời, tay chỉ bầu trời, miệng giật giật, không có âm thanh truyền ra. Không biết hắn nói cái gì. Sau đó Lý Dạ Huyền quay đầu chui vào cổng truyền tống. Bắc cực, hoàng hôn hào du thuyền, phòng điều khiển, nguyên bản bị Excalibur uy lực hù đến đám người, nhìn thấy Lý Dạ Huyền khẩu hình về sau, bỗng nhiên sững sờ, sau đó nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn mới vừa nói cái gì? Có ý tứ gì kia là? Hắn nói gọi chúng ta chờ lấy, hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa tính sổ. Cái gì? Khôi hài đi, hắn muốn thanh toán chúng ta. Hắn biết chúng ta ở nơi nào sao? Lại còn si tâm vọng tưởng muốn tìm chúng ta. Đầu óc sợ là bị cháy hỏng. Mọi người từng cái châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Vương Vô Thường sắc mặt âm tình biến hóa, mặt trầm như nước, ngồi ở chỗ đó không nói câu nào. Hắn cảm thấy không mặt mũi nói chuyện, có loại thật sâu cảm giác bị thất bại bên ngoài, còn có càng nhiều không cam lòng cùng tức giận. Chỉ có Ninh Văn Tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn xem màn hình, thật lâu không nói. Lý Dạ Huyền, ngươi thật sẽ tiến đánh Bắc cực sao? Ninh Văn Tĩnh dưới đáy lòng thầm nghĩ, chỉ có Ninh Văn Tĩnh biết. Lý Dạ Huyền xác thực biết hoàng hôn hào du thuyền vị trí, mà lại chính là nàng nói cho Lý Dạ Huyền. Đây là Ninh Văn Tĩnh bày một cái bẫy. Đồng thời Ninh Văn Tĩnh đối Lý Dạ Huyền xác thực cũng tồn tại dị dạng tình cảm ở bên trong. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chiếc tử thần du thuyền, Lý Dạ Huyền xuyên qua cổng truyền tống, xuất hiện tại bong tàu. Nhìn qua quen thuộc cảnh sắc, thổi biển cả gió biển, Lý Dạ Huyền nguyên bản căng cứng thần kinh lập tức thư hoãn không ít, cả người dễ dàng buông lỏng. Phải biết, đối với hành tàu tại kề cận cái chết người sử dụng tới nói, chiếc tử thần du thuyền chính là bọn hắn duy nhất an toàn cảng, thậm chí là một cái duy nhất nhà. Trong bất chi bất giác, Final Destination app người sử dụng đối chiếc tử thần du thuyền sinh ra tình cảm. Lần này tử thần trò chơi lại là chỉ có ta một người còn sống trở về. Ai? Lý Dạ Huyền thật sâu thở dài một hơi, về tới nhà của mình. muốn nhân sinh không có trở ngại, sinh hoạt cũng nên mang một ít lục. Ta cảm thấy cái nào đó độc giả nói rất có đạo lý. Cười khóc, hoan nghênh các vị độc giả tại chỗ bình luận chuyện lưu lại tên của mình giảng hòa kinh lịch. Ta sẽ từng cái đi xem. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.